Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2427, Ngũ Đại Thành Chủ. Gocchuyenaudio.com. Phủ Thành Chủ Tô Tử Mặc Lâm Lạc hai người đều có tâm sự, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày thứ hai, ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân. Tô Tử Mặc cùng Lâm Lạc liếc nhau, đứng dậy đẩy cửa mà ra. Cửa ra vào đứng đấy đúng là Giang Huyền Du cùng dưới trướng hắn một đội cấm quân hộ vệ. Hai vị đi theo ta. Giang Huyền Du nói một tiếng, đi đầu bước đi. Tô Tử Mặc hai người theo ở phía sau, tại trong thành chủ phủ đi trong chốc lát mới đến một chỗ cung điện to lớn trước. Chỗ này cung điện tạo hình có chút cổ quái, tứ phía vây kín, trong cung điện không, ở bên ngoài có thể chứng kiến trong cung điện vị trí, một cây bàn đào thụ ngọn cây con trai lộ ở bên ngoài. Tại Giang Huyền Du dưới sự dẫn dắt Tô Tử Mặc hai người bước vào đại điện. Trong đại điện tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt, liếc nhìn lại càng có mấy ngàn vị tu sĩ tụ tập ở chỗ này, đều nghị luận. Quan trọng nhất là cái này mấy nghìn vị tu sĩ khí thức cường đại, toàn bộ đều là chân tiên cường giả. Lần này huyết đào tiệc Tống Huyền đem ngũ thành trong tuyệt đại đa số chân tiên, toàn bộ yêu mời đi theo, thanh thế to lớn. Mấy nghìn vị chân tiên cường giả ở vào trong đại điện, mặc dù cái gì cũng không làm, đều hình thành một loại vô hình cường đại khí tràng. Tại trận thế như vậy bên dưới, thiên tiên nếu là thân ở nơi đây, không khỏi hiểu ý hư khiếp đảm. Giang Huyền Du sau lưng một đám thiên tiên cấm quân, căn bản không dám tiến lên, thần sắc sợ hãi. Giang Huyền Du trong lòng âm thầm cười lạnh, hướng lấy sau lưng Tô Tử Mặc cùng Lâm Lạc nhìn lại, muốn xem đến hai người xấu mặt bộ dạng. Nhưng kết quả, lại để cho hắn thất vọng. Lâm Lạc thần sắc bình tĩnh, như vậy trận chiến tựa hồ vô pháp đem vị này thiếu nữ trấn trụ. Giang Huyền Du nghĩ lại. Lâm Lạc dù sao tiên vương chi nữ, quanh năm đi theo tại tiên vương bên người, tự nhiên kiến thức rộng rãi, ý chí cường đại, đạo tâm củng cố, cũng có thể lý giải. Lại để cho hắn mê hoặc chính là cái kia Tô Tử Mặc như thế nào cũng như thế bình tĩnh, chấn định tự nhiên. Kẻ này tuy rằng đến từ Càn Khôn Thư Viện, nhưng chỉ là ngũ giai thiên tiên, chỉ là nội môn đệ tử, có thể ứng phó loại này tình cảnh. Lúc này chính có không ít tu sĩ tụ họp tại đại điện bên cạnh, nhìn qua trong đại điện một cây cao ngất tráng kiện bàn đào thụ chỉ trỏ, đều nghị luận, thần sắc hưng phấn. Đám người phía trước nhất đứng đấy 5 người, trong đó một vị nhìn bóng lưng, đúng là Lãng Phong Thành thành chủ Tống Huyền. Giang Huyền Du mang theo Tô Tử Mặc cùng Lâm Lạc hướng lấy bên kia đi đến, xuyên thấu qua đám người, có thể chứng kiến cái kia gốc bàn đào thụ lên, đã kết xuất từng khỏa mặt ngoài che kín tơ máu cây bàn đào, hơi hơi lắc lư, quỷ dị không hiểu. Lần này may mắn nhấm nháp dị trùng huyết đào, còn phải đa tạ Tống huynh a. Trong 5 người, bên trái nhất toàn thân vận màu lam áo dài nam tử, tóc dài xõa vai, tay cầm ngọc chất quạt xếp, khẽ cười một tiếng. Dễ nói, Tống Huyền nói, bực này thiên địa dị trùng ta tự nhiên sẽ không độc hưởng, cái thứ nhất nghĩ đến đúng là 4 vị. Còn lại 4 người cười cảm ơn, Lâm Lạc đối với Tô Tử Mặc thần thức truyền âm nói. Còn lại 4 người, theo thứ tự là Ngọc Tiêu Tiên vực còn lại 4 thành thành chủ. Bên trái nhất cái kia áo lam nam tử, là Quỳnh Hoa Thành thành chủ, người xưng Lam Điền công tử. Tại bên tay phải hắn thân hình cao lớn cái vị kia, là Huyền Bồ Thành thành chủ Hồng Sơn. Gocchuyenaudio.com, trung tâm là Tống Huyền, Tống Huyền bên tay phải vị nữ tử kia, là Cảnh Trúc Thành thành chủ, Nam Dương tiên tử. Bên phải nhất gầy gò nam tử, là Thiên Dung Thành thành chủ, Cô Tụ. Tô Tử Mặc âm thầm gật đầu. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này 5 vị thành chủ phải là Ngọc Tiêu Tiên vực chiến lực mạnh nhất 5 vị chân tiên. Dựa theo 5 người chỗ đứng đến xem, trong 5 người ứng với lấy Tống Huyền cầm đầu. Ngọc Tiêu Tiên vực ngũ đại thành chủ tề tụ, Tô Tử Mặc Lâm Lạc hai người đi theo Giang Huyền Du sau lưng, xuyên qua một đám chân tiên, tiếp tục hướng đi về trước cách rất gần, nhìn càng thêm rõ ràng. Tô Tử Mặc ánh mắt lướt qua ngũ đại thành chủ, trong đại điện trong góc đứng thẳng một cột đá, phía trên có một đạo nhỏ gầy thân ảnh, bị khóa dây xích cột chăm chú dựa lưng vào cột đá trên. Tuy rằng cái này đạo thân ảnh cúi thấp đầu, rối bời tóc che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, nhưng Tô Tử Mặc còn là liếc nhận ra cái này là đạo yêu. Đạo yêu nhìn qua so với tại hạ giới còn muốn gầy yếu, như là da bọc xương bình thường, lộ ở bên ngoài làn da một mảnh trắng bệch không có chút huyết sắc. Đã liền cột vào trên người hắn xiềng xích đều so với cánh tay của hắn thô trên một vòng. Khó có thể tưởng tượng những năm gần đây này, hắn gặp bao nhiêu tra tấn, thừa nhận bao nhiêu thống khổ. Đạo yêu cùng trong thiên địa tất cả tu hành giả đều không giống vậy. Đạo yêu tu hành đến nay, hai tay của hắn không có dính qua bất luận cái gì máu tanh. Đạo yêu cùng người tranh đấu, chém giết qua, thậm chí tại tu hành bên trong thôn phệ qua trong máu đại lượng sinh mệnh tinh nguyên đến tu luyện. Nhưng hắn chưa bao giờ đã sát hại bất kỳ một cái nào sinh linh. Bất luận đối phương thiện hay ác, là tiên là ma, đạo yêu đều không có giết qua bọn hắn. có thể theo hạ giới phi thăng vạn tộc sinh linh, bất luận chính tà trong tay ai, không có máu tanh. Người nào dưới chân, không phải là đầy đất thi cốt. Nhưng đạo yêu bản thân là một loại dị số, hắn chưa bao giờ sát sinh, trên người của hắn, không dính nhân quả. Cho dù có người đối với đạo yêu phóng thích hồng liên nghiệp hỏa, đều không có bất kỳ hiệu quả. Chính là như vậy một cái tâm tính thuần lương, không đành lòng sát sinh, không dính nhân quả hài đồng, lúc này lại thừa nhận thống khổ như vậy. Ngay sau đó, Tô Tử Mặc lại chứng kiến một màn, không khỏi toàn thân chấn động, trong đôi mắt lướt qua một vòng lành lạnh sát cơ. Chỉ thấy trong đại điện cái kia gốc bàn đào thụ chính duỗi ra từng đám cây dài nhỏ nhánh cây, lan tràn đến cột đá bên kia, đâm vào đạo yêu trong cơ thể. Mỗi một cột nhánh cây, đều giống như khát máu côn trùng, chính từng ngụm hấp thu cắn nuốt đạo yêu trên người máu tươi. Đạo yêu sớm đã hôn mê, lúc này bị nhốt tại cột đá lên, thân thể vô ý thức từng cái co rúm lấy. Coi như là Lâm Lạc cùng đạo yêu vốn không quen biết, thấy như vậy một màn, trên mặt cũng toát ra một tia không đành lòng, đại cao mày. Lâm Lạc cảm nhận được Tô Tử Mặc trên người sát ý, trong lòng cả kinh, vội vàng cầm chặt Tô Tử Mặc đại thủ, dùng sức một chảo. Tô Tử Mặc ghé mắt nhìn lại, hai mắt đỏ thẫm. Lâm Lạc nhìn qua cặp mắt của hắn, khẽ lắc đầu, ý bảo hắn ngàn vạn đừng xúc động. Lúc này nếu là Tô Tử Mặc nhiệt huyết dâng lên, xông lên dốc sức liều mạng, chỉ sợ liền Tống Huyền góc áo đều dính không đến, cũng sẽ bị tại chỗ chém giết. Góc truyện audio.com Mấy nghìn vị chân tiên cường giả tùy tiện một người ra tay, đều đủ để đem Tô Tử Mặc giết chết. Tô Tử Mặc nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục tâm thần. Thanh Liên chân thân xác thực cứu không được đạo yêu, chỉ có thể chờ đợi võ đạo bản tôn hàng lâm. Võ đạo bản tôn tiến vào Ngọc Tiêu Tiên vực về sau, liền tốc độ cao nhất bay nhanh, một hồi nữa tài năng đến Lãng Phong Thành. Hà, tuy rằng Tô Tử Mặc sát ý đã thu liễm đứng lên, nhưng Tống Huyền cảm ứng cực kỳ nhạy cảm, giống như có cảm giác, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Không có phát hiện cái gì, Tống Huyền quay người, nhẹ nhàng phất tay, quát tháo một tiếng. Có thể cũng đừng đem cái này đào linh cho hút chết rồi. Cái này gốc bàn đào thụ tựa hồ có thể nghe hiểu Tống Huyền ý tứ, mặc dù có chút không muốn, nhưng vẫn là một chút thu hồi trạc cây. Đào yêu trên người, trong nháy mắt nhiều ra mấy cái lỗ máu. Chỉ bất quá, hắn khí lực cường đại, huyết mạch không tầm thường, cũng không lâu lắm, những thứ này lỗ máu cũng đã ngưng kết ngừng đổ máu. Khách chương.